Hàng Phong cả giận nói, ngươi đi ra ngoài. Diệp Không bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bay ra viên này Bồ Đề Châu. Nhưng là hỗn độn tiểu thú bị Diệp Không hấp thu lực lượng, thế nhưng cũng đi theo đi ra ngoài. Ghê tởm. Hàng Phong tức giận mắng một tiếng cũng đi theo đi ra ngoài. Ngươi cho ta đứng ở một bên. Hàng Phong thổi tới, không bao giờ. Nửa nương tay, thực lực lớn dương, giơ tay lên hướng về phía hỗn độn tiểu thú chính là một ngón tay, diệt thiên chỉ. N. Ai một ngón tay phi thường cường đại, hơn nữa không phải là Diệp Không trước kia chỗ biết rõ tôn giả kỹ năng. Một chút điểm ra, hỗn độn tiểu thú bị đánh lật tại hỗn độn mặt ngoài. Rống. Tiếng hô như sấm. Làm hỗn độn tiểu thú bị đánh bại lúc. Từ hỗn độn bốn phương tám hướng truyền đến liên miên không dứt rít than. Diệp Không xa xa đứng ở giữa không trung trong lòng sợ hãi. Mà đứng tại phía dưới Hàng Phong trong lòng cũng không còn đấy. Đang giờ phút này. Đã nhìn thấy xoay tròn hỗn độn trung đột nhiên toát ra mấy chục kim xè cái phao. Sau đó. Ba ba ba. Tất cả kim xè cái phao toàn bộ nổ tung. Từng cái phao trong. Đều nhảy ra một con hỗn độn tiểu thú. Nhìn thấy tình cảnh này. Diệp Không trong lòng hiểu. Này hỗn độn tiểu thú cũng không phải là hỗn độn sủng vật. Mà là hỗn độn thả ra một loại công kích. Căn cứ đối thủ mạnh yếu, hỗn độn sẽ phóng ra một đến vô số hỗn độn tiểu thú. Ngươi Hàng Phong không phải là cường đại, hiện tại tới mười mấy hỗn độn tiểu thú, xem ngươi như thế nào ứng đối. Này! Hàng Phong mình kinh ván đầu. Mặc dù hắn tại tịnh thổ thế giới nói một không hai. Nhưng là đối mặt mười mấy đầu hỗn độn tiểu thú. Hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Hống hống hống. Mấy chục chỉ hỗn độn tiểu thú hung mạnh đánh tới. Hàng Phong biện pháp duy nhất. Chỉ có quay đầu chạy như điên. Cũng may tốc độ của hắn cũng là thật nhanh. Đảo mắt tự biến mất tung tích. Tảng lớn hỗn độn tiểu thú giống như một đám Nga Lan giống nhau nhanh chóng đuổi theo. Diệp Không nhìn trước mặt to lớn tràn diện. Trong lòng thở hổn hển một hơi. Trong lòng tự nhủ nơi này bất kỳ một cái nào cũng có thể muốn hắn sinh mệnh. Bất quá hắn cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy lúc ban đầu cái kia chỉ hỗn độn tiểu thú. Thế nhưng không có đi đuổi theo Hàng Phong. Này chỉ hỗn độn tiểu thú bị Diệp Không luyện hóa. Toàn thân là đã thương. Nó giờ phút này muốn tiến vào hỗn độn trong. Trở lại như cũ thành hỗn độn một phần. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là. Này chỉ hỗn độn tiểu thú toàn thân đều mang theo Phật hơi thở. Hỗn độn căn bản không nhận nó. Cho nên này chỉ tiểu thú tiến vào hỗn độn trong, sau đó vừa nhảy ra, nó căn bản không cách nào dung nhập vào hỗn độn. Tiểu thú giằng co một hồi, rốt cục vừa quay đầu lại, một đôi bén nhọn con ngươi nhìn về phía Diệp Không mà đến. Diệp Không trong lòng tự nhủ đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Quay đầu lại xem một chút. Dường như cũng không còn cái gì có thể trợ giúp người của hắn. Hắn cũng chỉ tốt cắn răng đi ra ngoài. Mở miệng nói. Hỗn độn tiểu thú. Ngươi đã bị luyện hóa. Ngươi đã không phải là ngươi. Ngươi không còn là một con hỗn độn tiểu thú. Thay vì không người nào muốn ngươi. Ngươi không bằng trở thành mạng của ta hồn chi thú. Chỗ này của ta có thứ mà ngươi cần lực lượng chữa thương cho ngươi. Diệp Không vừa nói, mi tâm của hắn tinh chút mở ra, trong đó có nhàn nhạt lực lượng le que thả ra. Cảm nhận được cổ lực lượng kia, hỗn độn tiểu thú trong đôi mắt sơn, hơn e, ra tham lam chi xè. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3906 thứ hai mảnh nhỏ, dung thú chi thuật. Giờ, y, e, b. Không này một cái con đường tu luyện. Cho hắn trợ giúp người thật sự là rất nhiều. Một cây đại sư từ vừa mới bắt đầu đang ở tối tâm trong cho hắn trợ giúp cùng chỉ dẫn. Bất kể là ban đầu Diệp không lấy được một cây đại sư Tây Châu, hay là một cây đại sư trợ giúp hắn và Hàn Phong lập thành máu huyết lời thề. Những thứ này đối với Diệp không trợ giúp thậm chí có thể nói là mấy lần ân cứu mạng. Mà Diệp không cũng là căn bản làm không được hoàn lại, không cách nào bồi bổ lại. Giờ phút này Diệp không thì như thế nào có thể sống lại một tôn giả? Diệp không ở nơi này thế giới vì một cây đại sư túc trực bên linh cửu. Mãi cho đến này thế giới sinh ra mới Đức Phật Tổ. Lúc này mới rời đi. Bất quá một cây đã chết. Lại để cho rất nhiều được chuyện vì bí ẩn. Nói thí dụ như vô thượng rốt cuộc là người nào? Muốn gặp người là ai? Diệp không muốn gặp Nguyên Thủy, nhưng là Nguyên Thủy chẳng lẽ còn sống, hoặc là nói còn có tàn hồn tồn tại. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng không có từ khảo chứng. Diệp không từ nơi này thế giới lúc rời đi, vừa mang đi rất nhiều người. Tỷ như kiếm thần quan thần. Những người này đều từng trải qua cho Diệp không không nhớ báo đáp ân huệ. Nhưng là Diệp không cho bọn họ. Cũng là một lần lại một lần nguy hiểm. Vì vậy Diệp không đem bọn họ đều mang đến địa cầu. Ở nơi đâu? Bọn họ phải nhận được các loại tu luyện tài nguyên nghiêng. Diệp không cấp cho bọn họ cường đại cơ hội. Mà những người này cường đại, được ít hay là hắn Diệp không? Địa cầu chiếc tôn môn, Diệp không sau khi trở về cũng không có ra cửa. Bốn phía cũng là mênh mông đại dương. Mênh mông vô bờ. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly màu lam. Thiên địa chi phân. Mắt thường đều không thể phân biệt. Lâm Phong đứng ở đảo đơn độc trên. Một bộ màu trắng quần kim du du thân thủ thước tha. Xinh đẹp động lòng người. Chỉ là cái kia bóng lưng cũng đã nghiêng nước nghiêng thành. Bất quá Diệp mổ người cũng không có sát phong cảnh đi đến tróc mỹ nhân y phục. Mà là bày một trong suốt trận pháp. Ở đây khoanh chân ngồi. Đóng một tiểu quan. Diệp không bế quan. Một là đơn giản hóa mình thu hỗn độn tiểu thú. Hai là tìm tòi nghiên cứu một chút khối thứ hai viễn cổ mảnh nhỏ. Hỗn độn tiểu thú mạnh còn muốn tại Diệp không tưởng tượng trên. Loại này thú mang theo một loại thiên nhiên hỗn độn lực lượng. Là thuần chánh nhất hỗn độn lực lượng. Diệp không suy đoán những lực lượng này tuyệt đối có thể đối với kháng thánh hoàng. Nghĩ tới đây. Diệp không mơ hồ nghĩ đến Hàn Phong, trong mắt đã có chút suy đoán. Cho nên Diệp không muốn dung hợp lấy ra hỗn độn tiểu thú lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù hỗn độn tiểu thú trở thành tánh mạng của hắn hồn chi thú. Mọi người mệnh hồn tương liên. Nhưng là hỗn độn tiểu thú thực lực vượt xa Diệp không? Nó thì như thế nào nguyện ý nghe từ Diệp không an bài đây? Muốn dùng vũ lực để cho kia khuất phục, đây là không thể nào, Diệp không đánh không lại đồ chơi này. Muốn dùng nói năng động trong đó tâm, kia lại càng không thể nào. Hỗn độn tiểu thú là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Thật ra thì nhìn như Diệp không thu phục hỗn độn tiểu thú, nhưng trên thực tế, đồ chơi này căn bản không nghe lời. Diệp không nghĩ hết biện pháp. Có thể làm cũng chính là đem con thú này thu tại nguyên lực chúc trong. Muốn, này nguyên lực chúc cũng là vô cùng kỳ lạ. Căn bản khối thứ nhất mảnh nhỏ trong ghi lại. Này nguyên lực điểm là giác tỉnh sau này. Chứa đựng nghịch thiên lực địa phương của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Nguyên lực chút mở ra càng nhiều, chứa đựng nghịch thiên lực cũng là càng nhiều, người tu hành cũng là thực lực càng thêm cường đại. Bất quá dịp không giờ phút này nguyên lực chút trong chứa đựng cũng không phải là nghịch thiên lực, mà là hỗn độn lực. Trong đó còn có một chỉ hỗn độn tiểu thú. Nhưng là dịp không cũng không còn cảm giác cái gì khó chịu kia, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Dịp không rằng co thật lâu cũng không còn thu phục hỗn độn tiểu thú. Chỉ có tạm thời thôi. Bắt đầu quan sát khối thứ hai mảnh nhỏ. Cùng khối thứ nhất mảnh nhỏ giống nhau, này một khối mảnh nhỏ thượng cũng ghi chép tất cả từng trải qua kẻ có được tên. Để cho Diệp không khiếp sợ chính là, này đồng mảnh nhỏ thượng thế nhưng cũng rõ ràng viết trầm trầm đình tên. Diệp không có chút đầu chán ván. Lần trước tại khối thứ nhất mảnh nhỏ thượng nhìn thấy trầm trầm đình tên cũng đã đủ kinh hãi. Mà khối thứ hai mảnh nhỏ thượng thế nhưng cũng có trầm trầm đình. Phía sau mới là thấp bà. Thật sự không rõ trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại sự. Tại đi lên nhìn, này đồng mảnh nhỏ thứ nhất kẻ có được gọi mở. Nhìn lại này mảnh nhỏ thượng ghi lại, để cho Diệp không giật mình chính là, này thế nhưng lại là một loại ly kỳ công pháp. Loại công pháp này cùng nguyên lực chút giác tỉnh có không sai biệt lắm công hiệu. Bất quá bất đồng chính là, loại công pháp này cuối cùng thế nhưng có thể hóa thân trở thành cường đại cự thú. Không trách được như thế. Nguyên thủy truyền thừa đã nói thấp bà có đôi khi có thể hóa thành cự xà chiến đấu. Thì ra là chính là tu luyện loại công pháp này. Bất quá thấp bà cũng không có đem mảnh nhỏ cùng bên trên kỹ năng truyền thụ cho Ngọc Dương, mà là hóa thành chuông lớn lưu lại. Cũng không biết là tại sao. Loại công pháp này Diệp không dĩ nhiên sẽ không tu luyện, hóa thành cự thú, này phi hắn mong muốn. Vẫn còn quá võ chi kỹ tương đối hấp dẫn hắn. Bất quá Diệp không lại muốn. Này mảnh nhỏ nếu cùng hóa thú có liên quan. Như vậy mình mới vừa chiếm được hỗn độn tiểu thú dung hợp. Này bản thân chính là một loại hóa thú. Có phải hay không có thể từ đó tìm được một chút hữu dụng tài liệu đây? Khoan hãy nói, Diệp không này một tìm, từ đó tìm được rồi một chút ghi lại. Truyền thuyết có chút vô cùng. Có thể tại nguyên lực chút trong đựng vào lực lượng cường đại cùng kỹ năng, thậm chí là cường đại loại thú. Diệp không nhìn thấy như vậy ghi lại. Mừng rỡ trong lòng. Tiếp tục nhìn xuống. Mảnh nhỏ trong thì ghi lại. Như thế nào hóa thú phương pháp đem con thú này hóa mở. Mượn lần này lực lượng. Thành tựu của mình cự thú thân thể. Diệp không muốn đích đương nhiên không phải là tu luyện thành thú. Nhưng là này hóa thú phương pháp cũng là cần dùng đến. Này hỗn độn tiểu thú khi hắn trong thân thể. Tuy nhiên nó căn bản không nghe lời. Diệp không cũng không cần cùng đồ chơi này khách khí. Không bằng đem chi luyện hóa. Hấp thu kia phong phú hỗn độn lực lượng nắp trong nguyên lực chút trong. Nghĩ tới đây. Diệp không trong đôi mắt bắn ra sắc mặt vui mừng. Mở thanh nói du du. Ta trận pháp đã thành. Nơi này rất an toàn. Ta nhưng có thể muốn tu luyện một đoạn, một mình ngươi có thể đi nơi đi dạo, không cần làm bạn ta. Kim Du Du cười nói. Ta nghe nói cầu thượng cuộc sống rất là nhàn nhã đi chơi. Mặc vào áo tắm phơi nắng thái dương. Vậy ngươi bận rộn. Ta đi hưởng thụ một phen. Diệp không cười nói ta còn thật muốn xem ngươi mặc đồ tắm là dạng gì. Kim Du Du cười khúc khích đứng dậy bay đi. Diệp Không bắt đầu nhắm mắt tu luyện, hắn lần này cũng không phải là rất dễ dàng. Bởi vì hắn muốn cũng không phải là hoàn toàn căn bản mảnh nhỏ thượng ghi lại tu luyện. Hắn muốn từ đó lấy ra bản thân có thể sử dụng nội dung. Đi vu tồn tại tinh. Đem hóa thú phương pháp từ cả nội dung trong tróc đi ra ngoài. Địa cầu thời gian trôi qua suốt 10 năm. Diệp Không lúc này mới đem đoạn này nội dung hoàn toàn tróc đi ra ngoài. Hắn chợt mở to miệng. Phun ra một viên màu vàng tiểu bia. Đây là nguyên thủy truyền thừa chi bia. Diệp Không luôn luôn cũng chỉ là đưa lên bên hút lấy kiến thức. Mà bây giờ, hắn cũng bắt đầu hướng trong đó tăng thêm kiến thức. Này hóa thú phương pháp cùng hóa thành cự thú dễ dàng lẫn lộn. Ta liền đem chi mệnh tên là dung thú chi thuật ghi lại xuống tới. Tốt lắm. Dung thú chi thuật đã ghi lại. Mà ta làm thứ nhất tu luyện người. Muốn tan ra đúng là thiên địa trong lúc thần kỳ nhất cùng cường đại hỗn độn tiểu thú. Xem một chút ta là không phải là có thể đem con thú này hòa tan sạch sẽ. Trở thành lực lượng của ta chi lai nguyên một trong đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3908 Diệp Tiên Chân trở lại. Bờ, em kia có hai người. Một chiếc khổng lồ ánh sao thuyền lái tới. Vừa lúc nhìn thấy đứng ở trong hư không hai người. Khổng lồ ánh sao thuyền từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Tinh trên đò có người kêu. Hai vị là hóa thần trở lên tiền bối nha. Có muốn hay không thượng chúng ta dịch ra hiệu buôn thuyền nghỉ ngơi một chút. Dịch ra hiệu buôn. Diệp Không chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt nhìn cái kia tinh thuyền. Tinh thuyền trên bông thuyền đứng không ít người. Nam nam nữ nữ cũng là ảnh tộc nhân bộ dạng. Trải qua như vậy một chút năm, bọn họ lớn lên cũng không có quá lớn thay đổi. Những người này trước hết chú ý chính là Kim Du Du, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật là đẹp. Đều nói chúng ta ảnh tộc nhân là đẹp trai nam mỹ nữ. Nhưng là nữ nhân này xinh đẹp làm cho người ta có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bất quá chờ bọn hắn ánh mắt chuyển qua Diệp Không trên mặt. Nhất thời đã có người hai mắt trợn to. Cả kinh nói. Thật giống như. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Tiên truyền thuyết vẫn tại truyền lưu. Đối với Diệp Tiên cùng nhiệt sùng bái cũng không có dừng lại. Diệp Không tướng mạo. Đã trở thành tử thương tinh đồ đằng. Nhất là những thứ này thường xuyên đi những tinh cầu khác làm ăn ảnh tộc nhân. Diệp Không ảnh chụp là tùy thân đeo. Bên ngoài ánh sao cầu giặc cướp nhìn thấy Diệp Tiên ảnh chụp cũng muốn cho chút mặt mũi. Mọi người đều biết trên cái thế giới này hạ mấy giới duy nhất chúa tể chính là Diệp Tiên. Mà Diệp Tiên lại là chúng ta tử thương tinh người, đây là lớn bực nào vinh dự. Nhận ra Diệp Không sau này. Bên này nhất thời có người hô. Lớn mật hại dân hại nước. Ngươi vì sao biến thân trở thành Diệp Tiên bộ dáng? Loại người như ngươi cấp thấp tiểu nhân. Sao xứng giống như lần này tướng mạo? Sao xứng xuyên thấu một bộ áo xanh? Đáng hận nhất chính là còn muốn lưu một đầu bạch phát. Ngươi đây là vũ nhục Diệp Tiên bộ dáng. Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Diệp Không nghe này vừa nói không khỏi bật cười. Bên cạnh Kim Du Du cười khanh khách nói thật làm bộ thì thật diệt giả a. Kim Du Du thật là tốt nhìn cũng không phải là đơn thuần tướng mạo. Mà là bởi vì nàng tu vi cao thâm. Không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Cho nên hắn nụ cười này thì điên đảo chúng sanh lực lượng. Tinh trên đò nam nữ toàn bộ đều trầm mê ở nơi này trong tiếng cười. Chờ bọn hắn thanh tỉnh, mới phát hiện hai người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi nữ nhân kia thi triển cái gì ma công? Tinh trên đò người toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, lại có lão giả không dám tin chắc nghi ngờ nói chẳng lẽ. Thật sự là Diệp Tiên trở lại. Giờ phút này Diệp không đã rơi vào Thương Đại Lục phía nam, Vạn Gia Thành nhỏ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Vạn Gia Thành nhỏ thế nhưng không có thay đổi bộ dáng. Diệp không cùng Kim Du Du đứng ở thành nhỏ trong. Bất quá hắn tâm niệm vừa động cũng đã cảm nhận được. Thành nhỏ mặc dù đang, nhưng là Vạn Gia người đã toàn bộ đều đi Thương Bắc sinh sống. Vạn Gia Thành nhỏ vẫn luôn là phụ cận Thanh Minh Cúc cùng Linh Dược Sơn trông coi. Ngươi cuộc sống ở tịnh thổ thế giới không có ăn xong đậu hũ hoa sao? Năm đó chính là trong chỗ này một chén đậu hũ hoa dẫn ta đi lên này không có chừng mực tiên lộ. Diệp không mang theo Kim Du Du đi tới đậu hũ hoa vũng. Bất quá nơi này trên tường viết thiên đạo đậu hoa. Tuy nhiên nó người kinh doanh. Đi ngang qua người cười nói. Là phần đất bên ngoài du khách sao? Đi phủ thành chủ. Hôm nay Linh Dược Sơn con của trưởng môn cưới vợ Thanh Minh Cúc trưởng môn nữ nhi. Vì vậy đem đậu hoa sư phụ mời đi rồi. Tất cả mọi người có thể đi phủ thành chủ uống một chén miễn phí đậu hoa. Diệp không cười nói, không nghĩ tới ta còn vượt qua miễn phí bữa tiệc lớn. Lập tức Diệp không cùng Kim Du Du cặp tay đi trước phủ thành chủ chuyện ma quỷ nhật ký chương mới nhất. Lại tới đây, người thật là đủ nhiều. Thiên đạo đậu hoa đã là chỗ ngồi này thành nhỏ. Cho tới Thương Nam một chiêu bài. Vì vậy đây đối với nhân tài có xin mọi người miễn phí uống đậu hoa sáng ý. Bọn họ thật sớm xin đi thiên đạo đậu hoa đầu bếp, sau đó làm thật to một hoa đậu hũ hoa. Giờ phút này, đã bắt đầu từ cự trong thùng múc ra một chén chén đậu hoa cung người miễn phí dùng ăn. Diệp không cùng Kim Du Du trà trộn trong đám người. Chỉ thấy trên đài cao, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang vui sướng. Toàn thân trang sức màu đỏ. Khi bọn hắn đứng phía sau Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt Đức đương đại trưởng môn, bọn họ tất cả đều là tâm tình không tệ. Này hai nhà nếu có hậu nhân kết thân, Naga có thời đại hữu hảo. Đang giờ phút này, nhưng nhìn thấy giữa không trung bay tới một già nua không chịu nổi lão giả. Lão giả là ở hai vị trẻ tuổi Thanh Minh Cốt chân nhân đo vịnh hạ bay tới. Nhìn thấy lão giả bay tới, trên đài cao kết thân hai nhà nhân đều vội vàng nghênh đi ra ngoài. Ôm quyền nói, là đá ngược thủy tổ, không nghĩ tới ngài đại giá quang lâm, tới uống chén rượu mừng. Đá ngược trên mặt cũng là một bộ thịnh nộ bộ dáng, đứng ở không trung quát, các ngươi những thứ này không cười tử tôn. Các ngươi tại sao phải để cho thiên đạo đậu hoa không khai trương? Các ngươi có cái gì quyền lợi làm quyết định như vậy? Trẻ tuổi cô gái là Thanh Minh Cốt hậu nhân bình thời cũng nhận được đáng ngược yêu thiết. Khinh thường nói thủy tổ. Không phải là cái đậu hoa gian hàng. Ngài phải dùng tới như vậy chạy tới nha. Thật là. Còn tưởng rằng ngài là tới uống rượu mừng. Giữa không trung, đá ngược lo lắng nói, nếu như Diệp Tiên trở lại, hắn khẳng định thứ nhất muốn tới uống đậu hoa. Nếu như hắn nhìn không thấy tới đậu hoa gian hàng, kia nhiều lắm gấp gáp a. Thanh Minh Cốt trưởng môn đi ra cười nói, Thạc lão nhìn ngài nói, nào có trùng hợp như vậy, này gian hàng bày đã bao nhiêu năm. cũng không còn thấy Diệp Tiên trở lại uống qua đậu hoa. Chúng ta tự mượn một ngày mà thôi. Tất cả mọi người hốn tiếu nói. Không có trùng hợp như vậy. Nếu như Diệp Tiên, vậy hôm nay hôn lễ chúng ta sẽ uống đậu xài. Bên cạnh có người hỏi, không uống đậu hoa uống gì? Người nọ suy nghĩ một chút, nói ta cũng vậy không biết, nói vậy Diệp Tiên muốn mời chúng ta uống chút gì không, ha ha. Mọi người cười giỡn. Bất quá đáng ngược người này luôn luôn cũng là cố chấp. Mặc dù lão đã không được, bất quá tính cách không thay đổi. Lập tức chỉ vào trong cốt đương đại trưởng môn giận dữ hét cục đá nhỏ. Ngươi bây giờ sẽ làm cho đậu hoa sư phụ trở về khai trương. Bằng không, ta tháo ngươi trưởng môn, đập phá ngươi thùng gỗ. Thủy tổ nổi giận. Không thể hai bên trưởng môn cũng là trên mặt nhục nhã. Bất quá cũng không còn biện pháp. Liền chuẩn bị để cho sư phụ trở về. Diệp không trong lòng tự nhủ mình không xuất hiện nữa không được, người ta vui sướng làm hôn lễ, không thể khiến cho không vui sao. Trong đám người đột nhiên truyền ra một âm thanh trong trẻo. Diệp mổ mang theo gia quyến Kim Du Du, làm cho người ta đưa lên hạ lễ. Đậu hoa hai chén. Trong tiếng nói, một thanh y nam tử đứng hàng chúng ra, khoát tay. Lòng bàn tay huyện hóa ra một thanh kim sắc thủy mút. Sau đó hắn dùng này màu vàng thủy mút mút hai chiếc chia ra té ở chén nhỏ trong. Động tác của hắn thuần thục so sánh với hành lá, tương du, tôm thước, cải bẹ mạc. Sau đó tay hắn thổi phồng hai con chén nhỏ từng bước đi lên đài cao. Vậy đối với người nghe nói có người đưa đậu hoa hai chén làm hạ lễ. Trong lòng tự nhủ người này hẹp hòi như vậy. Dùng chúng ta nhà mình đậu hoa làm hạ lễ. Bất quá chờ người nọ càng chạy càng cao. Từ dưới đài cao lộ ra mỉm cười mặt. Trên đài người chờ toàn bộ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Người ở dưới đài cũng toàn bộ đều hóa đá rồi. Đứng kia cũng không nhúc nhích. Trong lòng mỗi người đều đã nghĩ đến một người, bất quá cũng là không người nào dám xác định. Giữa không trung đá ngược mở ra thương mang lão mắt. Trong mắt bắn ra vui mừng chi mang. Nhưng ngay sau đó nước mắt ào ào chảy ra. Kêu! Diệp Tiên chân trở lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3910 tướng quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Trước tiên là nói về dưới có cái lỡ bút, ngày hôm qua đem Diệp Hạo Nhiên viết thành Diệp Trấn Hào. Thật ra thì phát ra 10 phút đồng hồ tự ý thức được sai lầm. Bất quá vẫn là chậm. Ha ha! Rất nhiều địa phương cũng đã đăng lại rồi. Cuối cùng muốn nói hay là xin ủng hộ chánh bản. Lại lần nữa tuyên truyền bổn vốn mới tướng cửa bại hoại không tệ. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy cũng không nhận ra người trước mắt. Bất quá thấy người này trên người mờ mờ ảo ảo có một cổ phiêu miêu thần tiên hơi thở. Cũng không dám chậm trễ. Diệp Hạo Nhiên nói, vị này cao nhân, chúng ta biết Phạn Gia Thành Vạn Huyền chân người. Không biết ngài là Vạn Huyền. Diệp không trong lòng lại có một tiếng thổn thức, mở miệng nói ta tên là Diệp không. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ người này tại sao cùng con ta một cái tên. Bất quá trước mặt cao nhân, hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng mạo phạm. Diệp Uy nói, Diệp không tiền bối, không biết ngài lần này tới. Diệp không cũng không thể nói ta chính là bác thiếu gia sao, mỉm cười nói ta tới độ hóa nhị vị, đi theo ta. Nói xong, hắn khoét tay. Đã hai người thân ảnh dẫn tới Nam Đô Thành giữa không trung. Giơ tay lên một ngón tay phía dưới. Nói. Các ngươi. Phía dưới thế giới lập tức nhanh chóng diễn biến. Vạn Huyền tới cửa. Vạn Huyền rời đi. Trong nhà biến cố. Hoàng đế hạ lệnh. Tướng quân xuất chinh. Phụ tử bỏ mình. Chờ này một vòng diễn xong. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy đều thán không dứt. Sau đó Diệp Hạo Nhiên tung mình cho Diệp Không ngã quỵ. Dập đầu nói. Cảm ơn cao nhân cứu ta phụ tử tánh mạng. Diệp Không nói. Ngươi sai lầm rồi. Ta cứu được không tính mạng các ngươi. Các ngươi đã chết. Phía dưới đích tình cảnh cùng các ngươi bây giờ. Cũng chỉ là ta dùng đại thần thông diễn biến đi ra ngoài. Thực tế thế giới các ngươi đã sớm hôi phi yên diệt cũng tra cũng không chứ. Này có thể thế nào là tốt? Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy cũng là trên mặt biến sắc. Bất quá dù sao bọn họ đều là lĩnh quân tướng lãnh. Thoáng qua cũng muốn thông. Nói. Ai? Người một trong sinh. Bất quá một bồi hoàng thổ. Sinh tử chuyện. Tầm thường bất quá. Chẳng qua là đáng hận kia hoàng đế lão nhi. Đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Nhưng đổi lấy một môn hạo kiếp. Diệp Không nói. Yên tâm, cuối cùng ngươi còn có một hảo nhi tử. Nói xong, hắn ngẫm đầu lại là một ngón tay. Phía dưới cảnh tượng biến hóa. Đi tới An Quốc cung điện. Diệp Không tại Linh Dược Sơn cường giả dưới. Dùng phù kiếm đánh chết An Như Nối. Diệp Uy tâm tư gạn đục khơi trong, vỗ tay quát mạnh nói tốt. Giết được tốt. Ta liền biết ta Diệp ra một môn, chỉ điểm trung liệt không ra bọn hèn nhát. Diệp Hạo Nhiên cũng là đã trong mắt rưng rưng. Mắt hổ mang theo lệ quan nói. Tiểu bác, là cha sai lầm rồi. Là cha thật xin lỗi ngươi. Là cha làm một phụ thân không có kết thúc phụ thân chức trách ta đáng chết. Ta khốn kiếp a. Diệp Không nghe đến mấy cái này. Vừa nào có cái gì khúc mắc. Mở miệng nói phụ thân. Đại ca. Nghe đến mấy cái này ta đã an lòng. Hôm nay ta chính là mang ta nương tới sống lại các ngươi. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy cũng không ngu xuẩn. Người trước mắt chính là lão bác. Mặc dù bọn họ kinh ngạc hạ xuống. Bất quá trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Diệp Uy vui mừng đánh giá nói ngươi thật là lão bác. Ngươi bây giờ có đã có tiền đồ. Ngươi đây là bao nhiêu niên kỷ? Diệp Không cười nói các giới túy nguyệt không giống với. Bất quá tổng thể nói đến mấy vạn tuổi hẳn là có. Mấy vạn tuổi. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy cũng là kinh đến trợn mắt hốt mồm. Diệp Không nói tốt lắm, việc trì hoãn ta đem bọn ngươi sống lại sao? Trước kia Diệp Không còn không có cái gì có thể lực, nhưng là bây giờ hắn đã là một 50 vạn thứ nguyên tôn giả. Cuồng minh thế giới lại là thế giới của hắn. Ở chỗ này, hắn đem Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy sống lại cũng không phải là việc khó. Chẳng những sống lại hai người này, còn đem Lao Tuấn cùng Lao Nghĩa huynh đệ lưỡng cũng thuận tiện cho sống lại chuyện ma quỷ nhật ký chương mới nhất. Ban đầu Diệp Không xông xáo bên ngoài. Hai người này chiếu cố Diệp Không lão nương. Có thể nói ân trọng như núi. Diệp Không vĩnh viễn cũng không thể quên. Làm xong những thứ này, Diệp Không mang theo bốn người rời đi Nam Đô Thành. Bay ra Tôn Cách bố trí vòng bảo hộ. Có thể khách khí bên đã tụ tập càng nhiều là người. Bắt đầu cái kia những người này cũng là tử thương tinh thương bắt to như vậy chạy tới. Mà bây giờ bên ngoài tụ tập. cũng là đến từ tiên giới cùng thần giới cường giả. Hiện đại thần vương là Diệp Không từ đời Tuấn thế giới mang quá khứ đích ở tại Phượng Thất. Người này năm đó là đời Tuấn thế giới kiếm thiên thần. Đến Cuồng Minh thế giới liền trở thành kiếm thần chủ thần. Hắn cũng là một người có năng lực. Tại Diệp Không mang đi một nhóm người sau này, hắn vẫn đảm nhiệm thần vương. Chẳng những thần vương, còn có nhóm lớn Diệp Không năm đó bằng hữu. Những người này không cách nào thượng tôn giới, cũng không nguyện vào địa cầu, cho nên đều ở lại thần giới. Diệp Không cười nói, các ngươi cái gì thần vương chủ thần tất cả cũng không nên làm. Sau đó đều đi với ta địa cầu sao? Hiện tại cầu thượng tiểu hài tử đều so sánh với các ngươi mạnh. Ở tại Phượng Thất thở dài nói, ai nha, thật là ta hối hận, ha ha. Diệp Không cười nói, vẫn tới kịp. Ở tại Phượng Bảy Đạo, đã như vậy ta đây đi an bài xuống. Chúng thần sắp rời đi. Bọn họ cũng phải đem công việc cùng người nhà giao tiếp hạ xuống. Trong ngày thường tất cả mọi người nghĩ tới phi thăng rời đi. Nhưng là rời đi quen thuộc địa phương sau này cũng không thể trở lại. Rồi lại có chút không nỡ. Kim Du Du hỏi, chúng ta cái này chuẩn bị đi sao? Diệp Không nói, ta còn có một việc không có làm đây. Cuồng Minh thế giới, Minh giới sơn. Cao cao sinh mệnh thụ, phản phất một thanh che trời đại tán, đem phía dưới Minh giới sơn cả bao phủ. Minh giới thượng mặt ngoài, bao trùm đầy các loại hồn phách. Những thứ này hồn phách từ từ hướng về phía trước di động. Làm bọn họ đi tới tầm cao nhất nhận được sinh mệnh thụ dễ chịu. Sẽ một lần nữa đầu thai nhân gian. Tại Minh giới sơn mặt ngoài chấp pháp cũng là loài người. Diệp Không cũng không thích minh tộc cùng ma tộc. Cho nên Cuồng Minh thế giới chủ yếu cũng là loài người. Làm Diệp Không áo xanh thân ảnh bay tới. Minh giới trên núi lập tức bay ra vô số chiến sĩ. Trong miệng quát hỏi. Phương nào đạo hữu? Tới ta Minh giới sơn chuyện gì? Diệp Không khẽ mỉm cười, nói ta tới thẩm tra theo một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Thủ vệ kia còn muốn nói điều gì, nhưng là giờ phút này, cả Minh giới sơn đô là lay động. Tất cả Minh giới thủ vệ cũng biết. Minh giới dưới chân núi trấn một cự thú. Cái này cự thú chính là Minh giới trọng yếu. Không có cái này cự thú cũng chưa có Minh giới. Nhưng là này cự thú cho tới bây giờ cũng không có lớn như thế động tĩnh. Không chỉ như thế, để cho mọi người chấn kinh răng hàm chính là từ Minh giới dưới chân núi thế nhưng truyền đến phan tiếng người. Tướng quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lãnh Diễm chờ ngươi nhiều năm. Thiên nột Minh thú thế nhưng có thể nói. Những thứ kia thủ vệ toàn bộ trợn tròn mắt, thậm chí đều quên Minh thú gọi người này Diệp Không. Diệp Không nói, làm sao ngươi biết ta sẽ tới? Lãnh Diễm ha ha cười nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Diệp Không gật đầu. Không tệ. Chúng ta là bằng hữu. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất chúng ta tại ma giới thời gian. Sẽ không quên tại quá sơ ngươi liều chết cũng muốn bảo vệ nữ nhân của ta. Sẽ không quên ngươi cấp cho ta Cuồng Minh thế giới trấn thủ trăm vạn năm. Lãnh Diễm nói ngươi không sợ ta đi ra ngoài sau này liều mạng cho tranh đấu sao? Hy vọng ngươi còn có kia phân dũng khí. Diệp Không nói xong, đối mặt phía trước một ngón tay, miệng quát, Minh giới sơn, mở cho ta. Những thứ kia Minh giới thủ vệ hoảng sợ trong đôi mắt. Chỉ thấy cự vô pháp biết mang giống nhau Minh giới sơn. Cứ như vậy tại ồ ồ tiếng vang trong. Hé ra hai nửa. Một mang theo cánh ma nhân thân ảnh. từ đó bay ra. Tướng quân, lãnh diễm nguyện cho ngài hiệu chinh chiến chi làm. Trong tiếng nói, lãnh diễm đã quỳ một gối xuống ở Diệp Không trước mặt trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3912 đuổi theo tôm đi tìm nguồn gốc. Giờ, IEB không thật sự không cách nào thuyết phục Tây Lăng Lâm cũng chỉ tốt thôi. Bất quá cũng là quả thật. Diệp Không vẫn đối với Phật môn tồn tại có tò mò. Nói thí dụ như Phật tổ cùng Bồ Đề Tâm có quan hệ gì? Cuối cùng tại sao phải tọa hóa trở thành cây Bồ Đề? Tỷ như tại sao tôn giới trong không có Phật môn tồn tại, Phật môn chỉ tồn tại ở tất cả Bồ Đề Châu Trung? Tỷ như trở thành Vô Thượng Bồ Đề, một cây đại sư từng nói qua Vô Thượng chính là Diệp Không muốn gặp người. Như vậy Vô Thượng là ai? Diệp Không tại tịnh thổ thế giới là rất khó giải khai những thứ này nổi băn khoăn. Cũng chỉ có từ vừa mới bắt đầu tự biết rõ Phật hiệu Tây Lăng Lâm có thể giải khai. Có lẽ chờ Tây Lăng Lâm giải khai cái kia thiên, chính là hết thảy chân tướng rõ ràng thời khắc. Bất quá để cho Tây Lăng Lâm sống ở Bồ Đề Châu trong, Diệp Không cũng không yên tâm. Vạn nhất gặp phải cái gì đối thủ đây? Hàng Phong chuyện để cho Diệp Không vẫn đều sợ sau. Đừng nói Hàng Phong, chính là một bình thường tôn giả nếu như tiến vào này giới ở bên trong, cũng sẽ đối với Tây Lăng bất lợi. Vì vậy Diệp Không rời đi thời điểm, đem Tư Dĩnh cho để lại. Nha đầu này từ bổ trời đá chung đi ra ngoài. Diệp Không cũng không còn thời gian dạy nàng. Hãy để cho nàng đi theo Tây Lăng Lâm. Bảo vệ Tây Lăng Lâm. Tư Dĩnh mặc dù tánh khí táo bạo, nhưng là tiểu hài tử tâm tính, hay là rất nghe lời. Giống Tây Lăng Lâm như vậy tính cách, các nàng nhất định sẽ ở chung hòa thuận. Cái gì bách biến kê cũng là gạt người, tên lường gạt cũng sẽ không biến thành những vật khác. Tư Dĩnh nhìn Diệp Không mang theo Diệp Kim cùng lãnh diễm bay đi. Hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn vẫn lên rất cao. Tây Lăng Lâm mỉm cười nói, Tư Dĩnh, chúng ta đi cự Phật đỉnh đầu nhìn Phật quang đi. Tư Dĩnh lúc này mới vui vẻ, cái gì Phật quang, đẹp mắt sao? Đi, đi xem một chút cũng biết. Phật nằm trên người mở khúc chiếc trên đường nhỏ bỏ ra chuông bạc chính là hình thức tiếng cười. Con của ngươi. Kim Du Du nhìn Diệp Không đi ra ngoài một chuyến đeo một đứa con trai trở lại. Đầu tiên là ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cười khanh khách nói. Thật đáng yêu tiểu hòa thượng. Cho là rất giống như chứ sao. Diệp Không nói, hắn cũng không phải là tiểu bằng hữu. Nhưng ngay sau đó Diệp Không vung tay lên. Giải trên người hắn cấm chế. Nói. Diệp Khiêm, chờ một chút sẽ dẫn ngươi đi địa cầu Chí Tôn Môn. Đó là của ta quê quán, cũng là tôn phái của ta. Ở nơi đâu ngươi muốn Vân Dương Tôn giả lời mà nói. Hảo hảo tu hành, không nên cho Diệp gia mất thể diện. Nói xong, lại để cho Diệp Khiêm cho Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy dập đầu hành lễ. Chờ làm xong đây hết thảy. Diệp Không khoát tay, đánh ra một màn sáng, đem tất cả muốn dẫn đi mọi người bao tại màn sáng trong. Nhưng ngay sau đó bước lên đế thú phía sau lưng, bay khỏi lần này giới. Diệp Không, ta vẫn cảm thấy Hàng Phong có mục đích khác. Trước người ta truyền thuyết Thủy Bá tại thánh địa làm hoa tượng. Người này có thể sai khiến Thủy Bá. Ta đoán hắn ít nhất là thánh hoàng cấp một tồn tại. Trên đường trở về, Kim Du Du nghe Diệp Không thuật lại Hàng Phong chuyện, mở miệng suy đoán nói. Diệp không gật đầu nói ta cũng vậy nghĩ như vậy. Đặc biệt là nhìn đối với hỗn độn tiểu thú xuất thủ kia phân thực lực ta quả thực một ngón tay cũng không kịp nổi. Kim Du Du cười khanh khách nói. Ngươi làm gì thế nói như vậy? Coi như là Hàn Phong lợi hại. Hắn cũng không ba ba chạy tới cùng ngươi huynh đệ kết nghĩa. Diệp không cũng không phải là biếm đê mình, mà là quả thật như vậy. Hàn Phong thực lực quá mạnh mẽ, đứng ở Hàn Phong trước mặt trước, Diệp không không có một chút cơ hội thắng lợi cùng có thể. Diệp không biết Hàn Phong muốn hỗn độn tiểu thú. Hắn một mực trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải là một cây hỗ trợ lập thành máu huyết lời thề, Hàn Phong có thể hay không vì hỗn độn tiểu thú giết mình đây? Kim Du Du nói. Muốn biết Hàn Phong là ai? Biện pháp tốt nhất chính là đi thánh địa bái phỏng một chút Hoàng Phá Kinh Thiên Tê. Tê. Tải xuống. Diệp không nói. Ngươi nói không sai. Lần sau Bồ Đề Châu Phong Thưởng Đại Hội sẽ ở thứ 6 Tôn Quốc cử hành. Ta làm 17 Tôn Quốc quốc chủ. Là biết được thỉnh mời. Đến lúc đó sẽ có Thánh Hoàng xuất tịch. Đến lúc đó tự nhiên nhất thanh nhị sở. Kim Du Du nói, vậy chúng ta tự nhanh đi về sao, địa cầu thật là quá nhàm chán. Diệp không ha ha cười nói, địa cầu cũng không nhàm chán, ta còn muốn đi địa cầu làm một chuyện rất trọng yếu. Diệp không theo lời chuyện trọng yếu chính là tìm kiếm hắn trên địa cầu cha mẹ. Hắn tại đầu thai đi thương nam trước. Là địa cầu hắn đang trên đường một tên côn đồ nhỏ. Ở chỗ này, hắn cũng không hiểu thân thế của mình. Hắn muốn đuổi theo tôm đi tìm nguồn gốc. Tìm được lai lịch của mình. Hắn mơ hồ cảm giác được. Lai lịch của mình cũng không phải là đơn giản như vậy. Địa cầu, hắn đang nhai. Theo địa cầu trở thành tu luyện tinh cầu. Hiện tại tình cảnh đã đại biến. Đi đầy đường bán ra cũng không lại lần nữa là những thứ kia kỳ quái sản phẩm. Mà là đại lượng tu luyện tài liệu. Mà ở địa cầu có chút vắng vẻ góc. Cũng có không ít loại thú yêu thú. Những điều này là do mọi người tu luyện tài nguyên. Hắn đang trên đường làm thiếp mua bán. Hiện tại mọi người bán ra chủ yếu cũng muốn này một loại tài liệu. Đại ca, ngươi mua chút yêu thú huyết không? Diệp không thay một thân địa cầu đồng phục đứng ở hối hả trong đám người, người khác cũng không có nhận ra hắn. Hắn khoát khoát tay vẫy lui đi lên chào hàng người bán hàng rong, khẽ nhắm mắt lại. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng là bốn phía từng cái trải qua mọi người như vậy rõ ràng. Theo hắn tâm niệm biến hóa, những thứ này cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Thời gian bắt đầu lui về phía sau. Không gian đã ở trở lại như cũ. Thời gian cùng không gian giao thế giống như một bộ vĩnh viễn cũng sẽ không đóng cửa camera. Đem từng cái góc yêu hận tình cừu đều vĩnh viễn ghi khắc. Trên đường dòng người vẫn lui tới, Diệp không trong lòng giả thuyết trở lại như cũ chẳng qua là tồn tại trong tim của hắn thế giới. Thời gian đảo lưu. Tuyến nguyệt đi tới đi lui. Dần dần một Diệp không từng trải qua quen thuộc hắn đang nhai. Xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chính là chỗ này. Diệp không trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hưng phấn. Hắn chưa từng có nghĩ tới lai lịch của mình. Chính là chim tưởng tàn hồn một câu nói. Để cho hắn có ý nghĩ như vậy. Diệp không trước mắt. Xuất hiện một giang hồ cuồn cuộn bộ dáng. Khó miệng hắn nổi cười khẽ. Đây chính là từng trải qua hắn. Tại hắn đang nhai thu phí bảo hộ. Ta muốn tìm ra cha mẹ của ta. Thời gian tiếp tục lui về phía sau. rất nhanh. Diệp Không Minh đang ở trong tả lót, bị một đôi nam nữ ôm ở trong tay đứt tình cảnh xuất hiện. Diệp Không mặc dù thân thế không rõ, tuy nhiên nó cũng là cha mẹ sinh. Tiểu Lệ, đứa bé này vừa ra đời tự miệng đầy nha, điềm xấu. Đứa nhỏ này khắc phu khắc mẫu khắc toàn gia. Không được, ta không thể vứt bỏ hài tử của ta. Quả nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, đứa nhỏ này, vứt bỏ. Diệp Không rốt cục biết rõ. Hắn sanh ra ở một cũng không tệ lắm gia đình. Chẳng qua là cha mẹ tao ngộ tai nạn xe cộ. Mà Gia Gia Nai Nai cảm thấy hắn điềm xấu. Cho nên lúc này mới đem không có ghi việc hắn vứt bỏ tại Phúc Lợi Viện. Những thứ này chuyện xưa cũng không phải là rất ly kỳ, thậm chí có chút ít cũ. Bất quá Diệp Không cũng không có từ đó nhìn ra lai lịch của mình có cái gì đặc thù. Không đúng. Không phải là như vậy, theo dõi mẫu thân của ta tái diễn nàng mang thai cảnh tượng. Tiểu Lệ, khuya hôm nay ta nhớ quá tới nha tốt trướng rồi, có phải hay không? Ta tiến vào. Diệp Không nhìn mình cả đời này cha đặt ở mình bà má trên người, trên mặt lộ ra khẽ nụ cười. Nháy mắt mấy cái, trong lòng lại là một tiếng thét ra lệnh, cảm ứng lúc ấy trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa khí tức. Một lần nữa diễn biến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3914 lên đường, Thái Vũ Di Chỉ. N. A6 chữ là đại biểu cái gì đây? Diệp Không tỉnh lại có chút mê mê mang mang, có thể nhớ được cũng chỉ có này 6 tự chữ. Bất kể như thế nào, ta là nguyên thủy tiền bối lưu lại mầm móng một trong, cũng chính là thiên mệnh người. Ta có thể so sánh với những người khác may mắn, có thể đi tới hiện tại. Dĩ nhiên là bởi vì ta tiếp thụ lấy này một quan thuốc. Chẳng qua là nguyên thủy lai lịch cùng đưa tới này may mắn ánh sáng người cũng đều là cái gì đây? Diệp Không mặc dù còn không có hoàn toàn giải khai nghi ngờ của mình, bất quá giờ phút này đã là Bồ Đề Châu nhất ven. Tại ra bên ngoài truy tìm, đó chính là tôn giới rồi, nơi đó là không có không gian có thể tái diễn. Có lẽ có chút ít sương mù, nhất định phải đến nhất định trình độ, mới có thể tan thành mây khói ra manh mối sao. Diệp Không nghĩ tới đây, rời đi bàn cổ thế giới thứ nhất. Trở lại địa cầu sau này. Hắn đem địa cầu cha mẹ vừa cho sống lại. Dù sao đây đối với nam nữ là hắn trên địa cầu cha mẹ. Bọn họ cũng không có vứt bỏ Diệp Không. Ngược lại là Diệp Không đi tới để cho bọn họ chết sớm. Diệp Không lý nên cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Làm xong này một chút, Diệp Không mang theo Kim Du Du đám người, giá hỗn độn thuyền rời đi địa cầu. Đang ở hỗn độn thuyền chậm rãi chui vào hỗn độn lúc. Diệp Không đứng ở thuyền đầu. Nhìn phía dưới vẫn giống như nước xoáy giống nhau quanh quẩn hỗn độn. Âm thầm nói cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Không thể kéo. Nếu là hỗn độn trọng khải, lơ lửng ở tôn giới địa cầu sẽ đầu tiên gặp. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng có thể đem địa cầu một lần nữa thu vào Bồ Đề Châu. Nhưng là những thứ kia rơi tại hỗn độn Bồ Đề Châu đây. Những thứ kia nhưng là Diệp Không thu không đi. Hỗn độn trọng khải đã trở thành định cục, chỉ là một vấn đề thời gian. Không biết ta có thể không thể làm đến. Diệp Không lần này mang đi tôn giả có không ít. Cơ hồ đem trên địa cầu chí tôn môn tất cả đạt tới tôn cấp đều mang đi. Lưu lại thủ lão gia. Vẫn là Vân Dương tôn giả. Diệp Không để lại cho hắn một chiếc đại hình hỗn độn thuyền. Nếu là hỗn độn thật phát sinh dị biến, Vân Dương có thể ngồi hỗn độn thuyền mang theo một nhóm người đi tịnh thổ. Bất quá chờ mấy tháng sau này tới tịnh thổ, mới phát hiện tịnh thổ cũng không phải là như vậy sống yên ổn. Chuyện là như vậy, đang ở mấy năm trước, đã có người cảm giác mình tu vi không giải thích được tiêu mất. Bọn họ bế quan một trận, dung hợp đại lượng Bồ Đề Châu. Nhưng là chờ bọn hắn từ bế quan trong đi ra ngoài, thế nhưng phát hiện mình tu vi yếu bớt. Chuyện càng lúc càng lớn, cảm giác mình tu vi giảm bớt người càng tới càng nhiều. Có giảm bớt vài nguyên tu vi, có giảm bớt mấy ngàn. Thậm chí có một vương giả cấp cường giả một chút đã mất hơn vạn thứ nguyên. Mọi người tầm tầm báo lên cho. Cuối cùng Thánh Hoàng tự mình đi ra, phát hiện Bồ Đề Tráo Thượng Bồ Đề Châu thế nhưng đại lượng bóc ra Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Chương mới nhất. Những thứ này bóc ra Bồ Đề Châu rồi cùng chủ nhân mất đi liên lạc, dĩ nhiên tu vi tự đánh mất. Tại Thánh Hoàng sửa chữa dưới, này một phần Bồ Đề Tráo bị thân thiện hữu hảo. Bất quá tại mấy tháng sau, theo hỗn độn cả gia tốc chuyển động, thế nhưng lại có vài chỗ Bồ Đề Châu bắt đầu bóc ra. Cho nên tại Diệp không trở lại tịnh thổ thế giới thời điểm, tất cả mọi người tại nghị luận của mình Bồ Đề Châu mất chuyện tình. Những thứ này đối với những thứ kia lão tôn giả ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là đối với Diệp không nhưng không có ảnh hưởng gì. Dù sao Diệp không tới tịnh thổ thế giới thời gian ngắn ngủi. Hắn dung hợp Bồ Đề Châu toàn bộ đều ở Bồ Đề Tráo bên trong. Bóc ra cũng không tới phiên hắn. Bất quá có ít người thì phiền toái. Ngư gia hiệu buôn ngư bà. Nàng sớm nhất một vạn lần nguyên cũng là trước đây thật lâu dung hợp. Hiện tại lần này đang ở bóc ra hàng ngũ. Tu vi đánh mất không ít. Diệp không? Ngươi nói này tịnh thổ thế giới có phải hay không cũng không được rồi. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy chúng ta loài người sinh mệnh, còn có cái gì địa phương có thể tham sống sợ chết đây? Ngư bà thở dài hỏi. Diệp không cười nói. Bà ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện như vậy, coi như là quan tâm cũng là Thánh Hoàng Đại Nhân tại quan tâm. Cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Nếu quả thật có một ngày mọi người cùng nhau chết, vậy thì chết đi. Nhìn ngươi nói. Ngư bà sạc một tiếng, lấy ra một bọc nhỏ đưa cho Diệp không nói. Sớm một chút làm phòng bị tương đối khá. Đây là ngư gia hiệu buôn những năm này bắt được trữ hàng. Đều cho ngươi rồi. Diệp không mở ra bọc nhỏ trợn mắt hốt mồm, giật mình phát hiện bên trong thế nhưng giả bộ tràn đầy một bọc thiên ngoài tinh. Nhớ ngày đó hắn vì quần áo tiểu hữu tìm một khối cũng khó khăn, bây giờ lại có nhiều như vậy. Ngư bà nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ngư gia hiệu buôn đang cùng chợ đen thành giao dịch trong buôn bán lời không ít tiền. Ta một người vợ tử muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Những thứ kia Bồ Đề Châu ta một người cũng dung hợp không xong. Cho nên đều đổi thành thiên ngoại tinh. Vật này nhưng là khan hiếm vật liệu. Kể từ khi Bồ Đề Tráo bóc ra tin tức tản ra, hiện tại nhiều hơn nửa tiền cũng mua không được rồi. Diệp không gật đầu. Đem những ngày qua ngoài tinh đều bỏ vào trong túi. Hắn cũng không hy vọng mình có một ngày dùng đến những ngày qua ngoài tinh. Bất quá hắn này vương giả cấp tu vi. Vẫn thế nào đối kháng hỗn độn bóp áp. Đang giờ phút này lại có người cầu kiến. Người tới là thứ sáu tôn quốc sứ giả. Mặc dù thứ sáu tôn quốc hóa hạt tộc không thích họ Diệp, nhưng là dù sao Diệp không bây giờ là 17 tôn quốc quốc chủ rồi. Triệu khai tiếp theo Bồ Đề Châu phong thưởng đại hội, Diệp không là phải muốn mời. Diệp Không thủ hạ thiệp mời. Hắn không có bất kỳ lý do không đi. Trên thực tế hắn đi tới tịnh thổ thế giới sớm nhất nhất cầu van xin. Chính là trong thánh địa Bồ Đề Tâm. Bất quá hắn đã hỏi rất nhiều người, tất cả mọi người không biết Bồ Đề Tâm. Diệp Không suy nghĩ. Để cho lần nhìn thấy Thủy Bá hỏi một chút hắn. Thủy Bá tại thánh địa đã làm hoa tượng. Nói không chừng biết một hai. Dưới mắt khoảng cách phong thưởng đại hội còn có mấy năm thời gian, Diệp Không muốn chính là cường đại mình. Phong thưởng đại hội không phải là đơn giản như vậy. Diệp Không cũng không chỉ là tham gia phong thưởng đại hội. Bạn hắn không ít địch nhân có lẽ nhiều. Vì vậy hắn phải tại phong thưởng đại hội trước cố gắng tăng lên. Mặc dù hắn chiếm được thần bí may mắn ánh sáng, bất quá hắn tin tưởng mọi việc không thể chỉ dựa vào vận khí. Đạo kia may mắn ánh sáng chỉ có thể cho hắn nhất định trợ lực. Nếu như nói bởi vì ta có may mắn ánh sáng có thể nằm chờ phát tài, đó là không có khả năng. Phong thưởng đại hội trước đạt tới hoàng giả cấp. Ta có thể làm được sao? Diệp Không trong đôi mắt nổi kiên định vẻ, nhất định phải làm đến. Phải. Ta sẽ đi ngay bây giờ 13 tôn quốc. Diệp Không sợ dĩ có lòng tin tại phong thưởng đại hội trước đạt tới hoàng giả cấp. Nguyên nhân chính là hắn đã nghĩ kỹ. 13 tôn quốc Thái Vũ tộc di chỉ hành trình. Tại chim tưởng tàn hồn lưu lại mảnh nhỏ thượng kéo ca quyền pháp trên thực tế chẳng qua là Thái Vũ chi kỷ phía trước mấy kiểu. Chân chính Thái Vũ chi kỷ hẳn là có đặc biệt mảnh nhỏ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, dựa vào Thái Vũ chi kỷ phía trước mấy kiểu kéo ca quyền pháp là có thể đại phóng hào quang. Nếu như ta đi đem tất cả Thái Vũ chi kỷ đều cho học được, thực lực kia tuyệt đối sẽ nhận được cự bước tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn không trì hoãn nữa. Để cho Trương Muội an bài hỗn độn thuyền đem mình lần này mang đến người đưa đi Tuyết Hoa Cung. Vừa lúc La Tuấn đám người phải đi về chợ Đen Thành. Kim Du Du muốn đi thập nhất tôn quốc cầm chiến giáp. Diệp Không liền một người chạy tới 13 tôn quốc. Tại đi 13 tôn quốc trước. Hắn vừa đi Vũ Gia Trang. Đem Vũ Nhất cho mang theo rồi. Dù sao hắn đối với Di chỉ tương đối quen thuộc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3916 không gian sinh mệnh, hợp tác tầm bảo. Thanh quốc chủ. Diệp Không gật đầu ý bảo. Thanh Liệt Thiên cũng không nói lời nào, chẳng qua là khẽ gật đầu. Nhìn qua có chút tự, đối với Diệp Không có chút khinh thường. Diệp Không mở miệng lại nói. Chư vị. Ta rất khỏe kìa. Các ngươi nếu đã sớm lại tới đây. Vì sao không riêng của mình tiến vào. Không nên chờ ta cùng nhau. Thải Hoàng mở miệng khẽ mỉm cười. Nói thật ra thì chúng ta cũng không muốn chờ ngươi. Bảo vật trước mặt. Ai không nghĩ nhanh chân đến trước. Nhưng là này điện quan chi hải cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Diệp Không ngạc nhiên nói. Này điện quan chi hải rốt cuộc cái gì lai lịch. Thậm chí ngay cả Thải Hoàng Ngư Hoàng nhị vị tiền bối cũng bị che ở ngoài cửa. Ngư Nguyên cười nói. Vẫn là nghe nơi này địa chủ Thanh Quốc chủ nói một chút đi. Thanh Liệt Thiên vẫn gật đầu, cũng không biết hắn liền Ngư Hoàng đều xem thường, hay là chính là chỗ này tính cá. Hắn chỉ vào trước mặt điện quan chi hải nói nơi này vốn là đời trước 13. Tò, ông quốc thủ đô chỗ ở, nếu Diệp quốc chủ mang theo Thái Vũ tộc dư âm nghiệt, chuyện này ta liền không cần phải nói. Đã Thái Vũ tộc Thủy Tổ Lan Triệu Tuấn, người này ác độc vô cùng. thủ đoạn cực kỳ ác độc. Hắn thế nhưng đã sớm làm tốt tính toán. Đem quốc chủ cung Lý Không Gian cùng Điện Hải Ác Địa tương liền. Nghe thấy này vừa nói, Diệp Không mới sáng tỏ rất nhiều. Thì ra là trước mắt này một mảnh cũng không phải là Thái Vũ tộc Thủy Tổ thi triển cái gì đại thần thông, mà là hắn đã thông hoàng cung cùng Điện Hải Ác Địa lối đi. Tại trước khi chết mở ra lối đi, để cho Điện Hải lưu tới đây, đem trọn cái năm đó đô thành biến thành một mảnh Điện Hải Uông Dương. Thanh Liệt Thiên lại nói, ta cố gắng ngăn cản này Điện Hải tràn lan. Này sao cá nhân ta thực lực có hạn, này ác địa mạnh, cũng không phải là chúng ta tôn giả có thể chống cự. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lần này thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người uổng mạng trong đó. Lan Triệu Tuấn người này thật là đáng chết. Vũ Nhất cũng có dũng khí, đột nhiên mở miệng nói hưu nói vượng. Nếu không phải ngươi Thanh Long tộc mơ ước tộc ta bảo vật, nào có chuyện này phát sinh. Lan Thủy Tổ cử động lần này cũng là đề phòng bất trắc. Vô Liêm Sĩ, chúng ta nói chuyện, nào có nói chuyện với ngươi dư âm địa. Thanh Liệt Thiên nổi giận, giơ tay lên một quyền, trong không khí thậm chí có một cổ Thanh Long khí oanh hướng Vũ Một. Diệp Không trong lòng cả kinh, Thanh Liệt Thiên một kích kia có chứa Thanh Long khí, dĩ nhiên là chân chính Thanh Long hơi thở. Thanh Quốc Chủ, đây là ta mang đến người, coi như là hắn đã nói sai nói, cũng không phải ngươi xuất thủ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đứng ở Vũ Nhất trước người, hai tay đẩy ra. Oanh địa một tiếng, khí lưu từ Diệp Không trước mặt nổ bung. Thanh Liệt Thiên biết Diệp Không để che, cũng đã điều chỉnh lực lượng, muốn tại nổ bung sau này vô hồi tấn công hướng Vũ Một. Nhưng là Diệp Không sớm có đoán. Cổ tay vừa nhấc, một cổ âm thầm lực lượng dẫn Thanh Liệt Thiên khí lưu tấn công hướng Thải Hoàng cùng Ngư Hoàng. Ai, các ngươi đây là? Thải Hoàng bọn họ quả nhiên là hoàng cấp cao thủ. Thế nhưng động cũng không động. Đứng ở công tới khí lưu trong, mặt không đổi sắc. Thanh Liệt Thiên một chiêu không có chiếm được tiện nghi, lập tức thu tay lại nói, để còn nhỏ trong lòng tự nhủ nói. Diệp Không vung tay lên, đem Vũ Nhất thu vào. Hắn lần này tới cũng không phải là cho Thái Vũ tộc báo thù. Huống chi Thái Vũ tộc khi dễ không hợp bầy bất quần tôn giả, thoạt nhìn cũng không phải là hạng người thiện lương. Hai người cũng không phải là người tốt, cũng không quan Diệp Không chuyện, hắn cũng không muốn nhiều quản. Chẳng qua là này Thanh Liệt Thiên làm ngạo khí, tánh khí táo bạo, tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể lợi dụng xuống. Ngư Hoàng vừa khuyên nhủ, nhị vị, tất cả mọi người giảm nhiệt. Chúng ta lần này tới hợp tác tầm bảo, dạy chính là hòa khí sinh tài. Chuyện trước kia cũng đừng có so đo. Ta Nguyên Thú Cốc dưới trướng thú ảnh tộc bị Thải Hoàng cùng Diệp Quốc Chủ liên thủ diệt. Ta cũng không có nói gì. Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Chương mới nhất. Diệp Không ha ha cười nói, Ngư Hoàng quả nhiên là hào phóng. Bất quá Thải Hoàng mắt nhìn chầm chầm vào, ngư dưới trướng thú hồn thú huyết các tộc cũng muốn cẩn thận nha. Thải Hoàng trong lòng đem tiểu tử này mắng 17-18 lần, 5 lần 7 lượt khích bác ta cùng lão bò. Ngư Hoàng trong lòng âm hiểm, nhưng là mặt ngoài thật thà vô cùng. Ha ha cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có năng lực, đem ta Nguyên Thú Cốt diệt cũng có thể. Hỗn độn thế giới không phải là thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, diệt ai cũng là theo lý thường phải làm. Bị diệt cũng không cần oán trách. Ngươi bản thân thực lực không bằng người, chẳng lẽ còn muốn người khác nhường cho ngươi không được? Mặc dù Diệp không đối với Ngưu Nguyên không có hảo cảm, bất quá những lời này cũng là tiêu chuẩn đại lời nói thật. Mọi người nghe Ngưu Nguyên này vừa nói, đều gật đầu. Diệp không lại hỏi, xem ra các ngươi đối với này Điện Hải đã rất có nghiên cứu. Hiện tại có cái gì chương trình? Thải Hoàng khẽ mỉm cười nói, ngươi nói không tệ, thật ra thì ta cùng lão bò đã tiến vào quá mấy lần. Phải không? Diệp không cùng Thanh Liệt Thiên cũng là trong lòng cả kinh. Ngư Nguyên ha ha cười nói, chỉ là chúng ta mỗi lần đều chạy một nửa, sau đó vội vã chạy về. Thải Hoàng nói, mọi người đều biết, này ác địa chính là hỗn độn thối rửa nơi. Những thứ này thối rửa, liền hỗn độn mạnh đều không thể xử lý, huống chi bọn ta. Cho nên những thứ này ác, ngay cả Thánh Hoàng cấp bậc cũng không thể mình không tiến vào. Vì vậy muốn đi vào tầm bảo, nhất định phải mượn một vật. Ngư Hoàng nói, lai nguyên ở ác địa đồ. Diệp không đã hiểu cái gì, Thanh Liệt Thiên cũng hiểu, ngạo khí nói, không gian sinh mệnh. Thải Hoàng nói, không tệ. Chúng ta tại chỗ bốn người. Mỗi người đều có không gian sinh mệnh. Đây mới là ta mời tới các vị cùng nhau hợp tác tầm bảo nguyên nhân.